Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, chương 1738, đó là đảo chủ chiến xa. Cái kia là nơi nào? Một ngày, Cát Đông Húc xa xa nhìn tới một ngọn núi lớn như một cái chống đỡ bầu trời trụ lớn đứng sừng sững. Đại địa bên trên, xuyên thẳng mây xanh. Nói ít cũng có cao vạn trượng, cái kia như trụ lớn giống như núi to những ngọn núi xung quanh. Tuy rằng cũng đều cao to nguy nga, nhưng theo chân nó so sánh liền thành núi nhỏ. Không chỉ có như vậy, Cát Đông Húc còn chứng kiến rất nhiều nói hào quang hướng cái kia thiên trụ giống như núi to phương. Hướng bay đi, lại mơ hồ có thật nhiều nói cường đại khí tức không hề che giấu chút nào địa từ cái kia thiên chủ. Núi to phương hướng phóng lên trời. Bẩm lão gia, đó là thiên trụ sơn. Chúng ta thiên trụ sơn phúc địa tên chính là vì vậy mà đến. Cái kia thiên trụ sơn trên có trước đây lưu lại thành lớn. Là chúng ta thiên trụ sơn phúc địa lớn nhất tiên phường. Chúng ta như cần muốn mua gì pháp bảo đan dược, hoặc là cần muốn bán ra, hối đoái cái gì linh dược, vật phẩm giống như đều tới nơi này. Không chỉ có như vậy, này thiên trụ sơn một vùng cũng là phúc linh khí nồng nặc nhất địa phương. Vì lẽ đó hai đại tông sơn môn đều ở đây thiên trụ sơn khu vực. Thanh Viêm Tông chiếm cứ thiên trụ sơn đông mặt một dãy sơn mạch. Phong Ma Tông chiếm thiên trụ sơn phía tây một dãy sơn mạch. Này thiên trụ thành cũng là từ bọn họ bản thân quản lý. Coi như ngũ môn một cung một cốc môn nhân đệ tử cũng không dám ở thiên trụ thành gây sự. Lão gia muốn đi xem một chút sao? Đồng Vũ Dung trước tiên giản lược trả lời. Sau đó hỏi, quên đi, không ngày càng rắc rối. Hay là trước về Kim Giao Đảo đi? Cát Đông Húc nghe nói Thanh Viêm Tông Sơn Môn ở nơi này thiên chủ. Sơn Đông mặt Sơn Mạch, nhớ tới ở thương mạc bên trong đem Thanh Viêm Tông 5 cái môn nhân quạt bay sự tình. Do dự một chút, liền đứt đoạn mất đi xem một chút ý nghĩ. Cát Đông Húc tự nhiên không thể nào là sợ bọn họ. Lấy hắn thực lực hôm nay, hơn nữa có Đông Vũ Dung hai vợ chồng vị kim đan lão tổ thủ hạ. Coi như Thanh Viêm Tông cũng tuyệt không sẽ đồng ý dễ dàng với bọn hắn lên tranh chấp. Chỉ là hắn lần này bước vào hư không thông đạo, chủ yếu là vì dò đường cùng lót đường, cũng không phải là muốn theo người tranh đấu tranh bá, liền không muốn lại ngày càng rắc rối. Là, lão gia, Đồng Vũ Dung đáp một tiếng, liền tiếp tục bước tới, rất nhanh liền cách này thiên trụ sơn càng ngày càng xa. Lại qua mấy ngày, Cát Đông Húc tại trên chiến xa xa xa thấy được biển rộng. Này biển rộng không phải trong phúc địa bên trong biển, mà là chân chính biển rộng, như chiến xa có thể bay đến cửu thiên tầng cương phong. Nhìn xuống, liền có thể phát hiện phúc địa bất quá cũng chỉ là này trong đại dương một hòn đảo. Chỉ là đại thế giới này cùng địa cầu bất nhất dạng. Đến rồi độ cao nhất định. Chính là cửu thiên tầng cương phong. Cái kia cửu thiên tầng cương phong không chỉ có cương phong như đao, càng có lôi điện, lôi hỏa loạn oanh loạn nổ. Hơn nữa cửu thiên tầng cương phong, tên như ý nghĩa có 9 tầng. Một tầng uy lực so với một tầng mạnh. Đừng nói long hổ cảnh tu sĩ, coi như kim đan lão tổ tiến nhập tầng thứ nhất cửu thiên cương phong, toàn lực phòng ngự hạ, sơ ý một chút hoặc là vận khí thiếu một chút cũng đến lập tức bị thương, thậm chí đi đời nhà ma. Đừng nói càng tầng lớp cao cửu thiên tầng cương phong. Vì lẽ đó chiến xa tự nhiên không thể bay đến cửu thiên tầng cương phong. Tuy rằng bởi vì độ cao có hạn, Cát Đông Húc vô pháp nhìn thấy thiên trụ sơn phúc địa như một hòn đảo nhỏ nổi trên biển rộng, nhưng từ trời cao nhìn tới vẫn là có thể cảm nhận được biển khơi vô cùng mênh mông. Dù cho lấy cảnh giới của hắn tu vi đối diện này vô biên vô tận biển rộng, cũng cảm giác mình bất quá như con kiến hôi nhỏ bé. Lão gia, biển rộng đến rồi. Kim Giao đảo rời Phúc Địa có hơn 2.000 dặm, rất nhanh sẽ có thể thấy được. Đồng Vũ Dung quay đầu lại nói với Cát Đông Húc. Ân, khoảng cách này vừa vặn, vừa rời xa Phúc Địa phân tranh, lại sẽ không quá thâm nhập biển rộng. Bằng không biển rộng vô cùng mênh mông, trong bóng tối cũng không biết giấu bao nhiêu hung hiểm. Chúng ta còn tốt, đổi thành những người khác vượt qua Kim Giao đảo liền khó tránh khỏi có bất trắc sự nguy hiểm. Cát Đông Húc nghe vậy mừng rỡ địa điểm đầu nói. Hắn chỉ muốn cho đan phù phái, cho người nhà của mình, tìm một có thể an tâm tu hành, có thể không tranh với đời sinh hoạt địa phương. Này Kim Giao đảo chỉ từ vị trí cân nhắc, đúng lúc là hắn lý tưởng bên trong đảo đào hoa, biển rộng mênh mông vô bờ, cũng không hiếm thấy đồ vật. Vì lẽ đó rời đại lục Đông Vũ Dung liền thôi thúc bộ máy con rối dị thú tăng nhanh tốc độ. Cái kia dị thú liền tản mở bốn vó ở trên biển lớn lao nhanh. Tốc độ so với ở trên đất bằng bầu trời phải nhanh hơn mấy lần. Cái kia tám đầu bộ máy con rối dị thú chính nắm kéo chiến xa ở trên biển lớn nhanh như chớp thời. Khác, đột nhiên chân trời một bên nắm chắc điểm ánh sáng hướng chiến xa bên này bay vụt mà đến. Ở phía dưới trên biển rộng, nắm chắc đạo bạch tuyến hướng về tới bầu trời. Theo sát cái kia vài điểm ánh sáng mà tới, chờ cái kia vài điểm ánh sáng tổng số đạo bạch tuyến bay gần. Liền hiện ra chân tướng đến, cái kia ánh sáng là bốn cái điều khiển pháp bảo cấp tốc lao vùn vụt tu sĩ. Mà cái kia mấy đạo bạch tuyến nhưng là trên mặt biển cuốn lên sóng biển. Sóng biển có cao trăm trượng, sóng đầu nâng một ít cổ quái kỳ lạ sinh vật, có đầu cá thân người. Cũng có nửa người trên hình người dáng dấp, nửa người dưới nhưng là đuôi cá. Cũng có mọc ra người đầu nhưng nắm giữ bạch tuộc giống như thân thể sinh vật. Những này kỳ quái sinh vật thúc dục sóng. Ở trên biển rộng cuồn cuộn hướng phía trước dâng trào. Tốc độ càng là xuất kỳ nhanh. Cùng cái kia giữa không trung trung giá bảo phi hành bốn người xê xích không bao nhiêu. Cái kia bốn cái ở giữa không trung bên trong bay trốn tu sĩ là hai nam hai nữ, tu vi có long hổ cảnh thất bát trọng quang cảnh, chính thoát được trong lòng lo lắng thời khắc. Có người nhìn thấy có kim quang xông tới mặt, nhất thời đại hỉ nói, đó là đảo chủ chiến xa, là đảo chủ chiến xa. Những người còn lại cũng đều phát hiện cái kia chiến xa, theo kêu lên. Mỗi người mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, tinh thần cũng vì đó rung một cái, bay trốn tốc độ bất chi bất giác bên trong cũng nhanh hơn một chút. Cái kia trên biển rộng thúc sóng truy đuổi sinh vật kỳ quái gặp những người kia đột nhiên ra tốc. Lập tức oa oa kêu to lên, nhất thời sóng biển càng thêm mãnh liệt, sóng đầu cũng bỗng nhiên nhảy lên cao mười mấy trượng, sóng đầu cuồn cuộn, cũng theo ra tốc truy đuổi đi. Là Trương Sơn bọn họ, chính điều động chiến xa Đông Vũ Dung vợ chồng sắc mặt không khỏi chợt biến. Lập tức run run dây cương, thôi thúc dị thú ra tốc. Trương Sơn đây là chuyện gì? Đảo mắt hai đội nhân mã liền ở giữa không trung gặp mặt. Đông Vũ Dung hỏi, đảo chủ, phu nhân, đây không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta vẫn là mau mau ly khai mới tốt. Phía sau còn có đại đội nhân mã, được gọi là Trương Sơn chính là một vị nam tử khôi ngô. Có long hổ cảnh 8 tầng tu vi, xem như là bốn người bên trong lợi hại nhất. Nghe vậy vội vã nói, quả nhiên Trương Sơn tiếng nói còn không rơi xuống. Chân trời một bên có mãnh liệt sóng biển xuất hiện, cái kia sóng biển trên đứng cạnh mấy chục là người không phải người. Như cá mà không phải cá sinh vật kỳ quái, đang đứng ở sóng đầu trên, thúc dục sóng, thanh thế hùng vĩ địa hướng bên này cuồn cuộn mà tới. Không sao, có lão gia cùng chúng ta ở, lượng những này hải yêu cũng không làm gì được chúng ta. Các ngươi lại nói rốt cuộc chuyện ra sao? Tại sao có thể có hải yêu đuổi các ngươi? Chẳng lẽ có hải yêu công chiếm chúng ta Kim Giao đảo không thành? Đồng Vũ Dung mặt lạnh lùng hỏi, Lão gia, Trương Sơn bốn người vừa nãy ở vội vã thoát thân, ngược lại không có chú ý tới trong chiến xa còn đứng một người. Thời gian này mới phát hiện trên chiến xa còn đứng một người. Mà đảo chủ cùng phu nhân thì lại rõ ràng cho thấy cho hắn đánh xe. Không khỏi sững sờ, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Muốn biết đảo chủ cùng phu nhân tuy rằng không phải kim đan lão tổ, nhưng ở Long Hồ cảnh 9 tầng tu sĩ bên trong cũng coi như là nhân vật lợi hại. Bây giờ nhưng hạ mình cho Cát Đông Húc đánh xe, đồng thời còn tôn xưng hắn là lão gia, thì lại làm sao không để Trương Sơn bốn người cảm thấy kinh ngạc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.